không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 361. Quốc vận công dụng, lão tổ, hắn là, cái này lúc, Lâm Huyền tiến đến Lâm Bắc một mảnh, vẻ mặt nghi hoặc nhìn thiên đạo, hướng Lâm Bắc hỏi, hắn thân phận này, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, biết đối với ngươi không có tốt chỗ, tốt, ngươi trước trở về đi, thuận liền đêm nay thiên ngươi sử dụng sư tâm kiếm giết địch thời điểm tư thế oai hùng cho phát đến. Thần Long Đế Quốc các nơi đi, đúng nhớ kỹ đem ta khu rơi. Phải, lão tổ, Lâm Bắc muốn làm cái gì? Lâm Huyền đương nhiên biết, không phải là vì cho sư tâm kiếm làm chính diện tuyên truyền này. Lâm Huyền đi vào vết nứt không gian, phản hồi đế tinh bên trên về sau. Lâm Bắc đem vết nứt không gian thu hồi, nhìn về phía thiên đạo nói ra, quốc vận còn có tác dụng gì? Có thể nói một cái sao? Đương nhiên, tiếp đó, thiên đạo cho Lâm Bắc giảng giải một cái liên quan tới quốc vận vận dụng. Lâm Bắc xem như là hiểu được quốc vận công dụng, phi thường phổ biến, tỉ như cùng sư tâm kiếm giống nhau, hóa thành quốc chi thánh khí, cũng hoặc thôn phệ nước khác quốc vận, tráng đại tự thân, thuộc về bổn quốc quốc dân tự thân tư chất. Tu vi sẽ đạt được đề thăng, cũng hoặc là lâm thời gia trì ở đế hoàng thân lên. Bạo nổ phát siêu cường chiến lực, nói tóm lại, quốc vận thập phần trọng yếu, bởi vì, này liên quan đến một nước hưng vong. Nguyên nhân đây, hết thảy liên quan tới quốc vận các loại sự tình, đều nhất định muốn cẩn thận đối đãi. Được, còn có cái gì nghi vấn? Nếu như không có ta đi liền. Đúng kém chút vong ngã tới nơi này là nhắc nhở ngươi một câu. Làm ít một chút giết hại sự tình. Hết thảy tất cả đều quan hệ nhân quả. Ngươi nếu như tùy tiện nhúng tay, rất dễ dàng nhiễu loạn vũ trụ trật tự yên ổn. Thiên đạo thoáng đau đầu. Nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Nếu không phải là đánh không lại Lâm Bắc, hắn mới sẽ không tỉ mỉ như vậy cùng Lâm Bắc nói như vậy. Phải biết. Hắn khi chưa gặp được Lâm Bắc phía trước, nhưng là được gọi là đại công vô tư, thiết diện trật tự thủ hộ giả thiên đạo, nhưng là gặp phải Lâm Bắc về sau. Hết thảy đều biến, được, chỉ cần không phải có người cố ý nhằm vào Thần Long Đế Quốc. Hoặc tắc đắc tội ta nói, ta sẽ cố gắng hết sức không ra tay. Lâm Bắc nghe vậy, trực tiếp phất tay một cái nói đạo. Ý bảo thiên đạo yên tâm, cố gắng hết sức, tốt đi, hy vọng người tự giải quyết cho tốt. Vừa nói, thiên đạo thân hình tiêu thất, lần nữa phản hồi thiên đạo không gian bên trong, mà Lâm Bắc, tắc thì là nhìn trong tay mình cái này còn thừa lại địa tinh quốc độ bảy thành quốc vận. Liếc mắt nhìn Thần Long Đế Quốc phương hướng, ứng long chi đồng bắt đầu dùng. Thần Long Đế Quốc quốc vận chân linh xuất hiện, một cái màu vàng trúc long, Lâm Bắc hướng quốc vận trúc long vẫy tay, ý bảo trúc long qua đây, mà quốc vận trúc long tựa hồ cũng nhận thấy được Lâm Bắc ý đồ. Chính vui sướng sôi trào, hướng Lâm Bắc bay tới, ở quốc vận trúc long tới gần Lâm Bắc về sau, Lâm Bắc cầm trong tay địa tinh quốc độ còn thừa lại bảy thành số mệnh trực tiếp ném ra quốc vận. Trúc Long trước mặt, quốc vận Trúc Long mở ra Long Chủy, trực tiếp đem địa tinh đất nước bảy thành quốc vận đều thôn phệ. Ở thôn phệ về sau, trước kia 15,000 trượng dài thân thể trực tiếp lột xác thành 2 vạn trượng. Thân hình khuếch trương lớn, thần sắc thoạt nhìn uy vũ hùng tráng. Cùng này đồng thời, thuộc về Thần Long Đế Quốc quốc dân, ở quốc vận Trúc Long có thể thuế biến về sau, thực lực của tự thân đạt được đề thăng, thiên phú tư chất cũng đề thăng một cấp bậc, tất cả mọi người chịu đến quốc vận chân linh phụng dưỡng. Trong lúc nhất thời, cử quốc cùng hưng thịnh, ta cư nhiên cũng có, Lâm Bắc có thể nhận thấy được. Mình cũng phải đến một tia phụng dưỡng tuy là chỉ có một tia. tuy nhiên lại như trước sở hữu. Bất quá, không nên quên Lâm Bắc thực lực, tức thì liền chỉ có một tia lực lượng phụng dưỡng bộc phát ra, cũng không phải nội vũ trụ người có thể ngăn cản. Quốc vận Trúc Long ở thuế biến hoàn tất về sau, thân mật còn quấn Lâm Bắc phi hành, khoảng khắc về sau mới lần nữa phản hồi Thần Long Đế Quốc bản kỳ bên trong. Được, ta cũng nên trở về. Bất quá, quốc vận đề thăng về sau, toàn thân thực lực đều được đề thăng. Thảo nào những thứ kia chủng tộc cường đại, quốc gia đều thích đến chỗ chinh chiến. Nguyên lai là vì cướp đoạt quốc vận. Dù sao, như hai nước khai chiến, tùy ý nhất phương bại trận, như vậy phe thắng lợi liền có thể thôn phệ bại quốc số mệnh, tráng đại tự thân. Bất quá, khai chiến tuy là có thể cướp đoạt số mệnh, nhưng là chiến tranh hao tài tốn của. Trở về sau dặn một cái Lâm Long, hy vọng hắn không nên bởi vì đạt được một chút tốt chỗ liền phát động chiến tranh. Vừa nói, Lâm Bắc mở ra vết nứt không gian, vết rách liên tiếp vị trí là đế tinh, đế cung. Đây là Lâm Bắc gần nhất khai thác một cái kỹ năng mới, có thể đả thông một cái lỗ sâu không gian, tiến hành cự ly ngắn xuyên toa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là biết địa điểm kia, tọa độ. Tự vạn thú đế quốc hủy diệt, địa tinh quốc độ hủy diệt một trận chiến sau 3 cái tháng về sau. Thần Long Đế Quốc bởi vì thôn phệ hai nước số mệnh, trong lúc nhất thời tiến nhập giai đoạn phát triển, đồng thời, ở Lâm Bắc trợ giúp xuống, Lâm Long phái người đi trước địa tinh quốc độ ban đầu tinh hệ bên trong, tìm kiếm một cái những thứ kia còn sót lại tư liệu. Đương nhiên, cần cái này tìm kiếm chút vận may. Dù sao, tinh tế mẫn diệt đạn uy lực vô cùng cường đại, rất nhiều thứ trong nháy mắt liền đã hóa thành hư vô. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tài liệu trọng yếu, bởi vì đạt được trọng điểm bảo vệ nguyên nhân, cũng không có ở tinh tế mẫn diệt đạn trong lúc nổ tung tiêu tán rơi. Bảo lưu xuống, đạt được địa tinh đất nước trọng yếu hạch tâm tư liệu. Thần Long Đế Quốc bắt đầu toàn lực phá giải, đồng thời khai phát chung. Chỉ là, Thần Long Đế Quốc lấy tu luyện vì chủ, khoa học kỹ thuật phụ. Nguyên nhân đây, nhất Thần Long Đế Quốc hôm nay kỹ thuật, muốn phá giải địa tinh đất nước hạch tâm khoa học kỹ thuật. Không có một năm nửa năm căn bản lại không thể có thể. Đương nhiên, một ngày phá giải thành công, Thần Long Đế Quốc khoa học kỹ thuật lực lượng cũng sẽ nhanh chóng đề thăng. Ngoại trừ này bên ngoài, vạn thú đế quốc lãnh thổ cũng thành công bị Thần Long Đế Quốc tiếp thu. Thần Long Đế Quốc bản đồ trong nháy mắt khuếch trương đại nhiều gấp 3. Trong đó, nhân loại cùng thú nhân nhất tộc số lượng chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ bất quá, đầu một cái tháng, đem vạn thú đế quốc các cư dân nhét vào Thần Long Đế Quốc con dân hộ tịch thời điểm. Tới tự Thần Long Đế Quốc bốn phương tám hướng ý kiến phản đối dồn dập vung lên. Chỉ bất quá, lại bị Lâm Long dốc hết sức trấn áp, mà những thứ kia không phục dân chúng, trong đó đủ người nhà mình bởi vì này một trận chiến chết trận, đối với Lâm Long cái này biện pháp, trực tiếp bắt đầu du hành, thậm chí còn muốn đánh chết những thứ này vào ở nguyên vạn thú đế quốc thú nhân. Mà những thứ kia thú nhân, đối với vô duyên vô cố tập kích cảm thấy thập phần phẫn nộ. Chỉ bất quá, một ngày phẫn nộ, trong đầu, Lâm Bắc sở tư nhân thêm đám người chớ chú liền thành một cái dàn vặt. Tựa hồ là lấy vì nhận thấy được điểm này, những thứ kia phản đối nguyên vạn thú đế quốc thú nhân nhập vào Thần Long Đế Quốc người, chợt bắt đầu công nhiên tập kích những thứ này thú nhân. Bất quá, rất nhanh thì có chính sách xuống đài, dám can đảm không vì thế thêu dệt chuyện, nhục mạ tân dân tộc người, giống nhau bị giam nhập giám quản cục tiến hành giam cầm. Thậm chí, như dám can đảm sát hại tân dân tộc người, giống nhau tử hình xử lý. Này phương án vừa ra, trong lúc nhất thời, đại lượng tiếng phản đối trong nháy mắt mai danh ẩn tích. Chỉ có rất ít người vẫn còn ở kháng nghị, thậm chí biết pháp phạm pháp. Đương nhiên, kết quả cuối cùng chính là bị giam nhập giám quản cục bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?